Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 811, người mẹ nó lại là Tiểu Diệp Từ. Phong Nguyệt là không thể nào, đời này đều khó có khả năng Phong Nguyệt. Hồi phục trưởng quỹ là một cái, nghe vào có chút trẻ tuổi âm thanh, trong ngôn ngữ tràn ngập nhàn nhạt trào phúng. Còn dám cùng ta mạnh miệng, ngươi có còn muốn hay không kiếm cơm? Thư viện trưởng quỹ, phịch một tiếng nặng nề chụp lên cái bàn. Tiếng vang truyền ra, nhất thời đem vẫn còn thiếu kiệt các tiểu tỷ tỷ giật nảy mình. Không, ngượng ngùng, tiểu nhân thô lỗ, hù dọa khách quý. Trưởng quỹ thấy thế, cúi người gật đầu liên tục tạ lỗi. Nhưng sau một khắc, hắn lại hung thần ác sát quay đầu trừng mắt nhìn trước nam tử trẻ tuổi liếc mắt. Điểm đen một, ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi nếu không phải cho ta đàng hoàng đi viết Phong Nguyệt thoại bản, sau này thì đừng ném ta Mực Nhã thư viện, tự mưu sinh lộ đi thôi. Thật là một cái vô năng phế phẩm, liền lấy cái bút danh cũng như vậy tùy ý, liền đem tên ngươi đảo lại, liền thành bút danh rồi. Loại người như ngươi cũng xứng xưng là văn nhân. Cút đi, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi viết những này bừa bộn đồ chơi, ta liền đem sách của ngươi toàn bộ đốt đi. Được xưng là điểm đen một nam tử, sau khi nghe được, tự giễu nở nụ cười, thần sắc ở giữa không nói ra được cô đơn thất lạc. Viết một con đường chết, lời này thật mẹ nó không có chút nào sai. Còn mẹ nó người xuyên việt phúc lợi, lão tử bảng định chính là một phế phẩm hệ thống, thần cấp đại văn hào hệ thống, ở nơi này huyền huyễn thế giới có cái dám dùng. Trong lòng điên cuồng oán thầm sau một lúc, điểm đen một bỗng nhiên vươn tay, hướng phía trưởng quỹ so đo ngón giữa, ném lôi lão mẫu. Trưởng quỹ đúng vậy minh bạch ngón giữa cùng ném lôi lão mẫu ý tứ. Nhất là điểm đen một giọng nói kỳ lạ, hắn càng là đầu óc mơ hồ. Ngươi cái này là ý gì a? Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng lạnh nhạt trào phúng. Có ý tứ gì? Âm thanh vang lên, một bóng người trong nháy mắt hiện lên. Chợt, trưởng quỹ mập mạp thân ảnh, bỗng nhiên té bay ra ngoài. Chính là ý này. Diệp Hiên một lần nữa sau khi đứng yên, đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải vừa mới xuất thủ rộng rãi khách quý à? Hắn làm sao bất thình lình đánh mình? Ngay tại trưởng quỹ ngây người ở giữa, Diệp Hiên đã xoay người. Thường hoang, nguyên bản còn bị trước mắt biến cố làm mộng bức điểm đen một. Đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, thân thể nhất thời khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Ngươi là, người trước mắt thực sự lạ lẫm. Nhưng hắn vì sao bất thình lình kêu lên chính mình xuyên Việt trước bút danh tới? Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Mặc Thủy ca, đã lâu không gặp, không biết Đoàn Ngọ Tiết Mực Thủy trà có hợp hay không ngươi tâm ý. Lời vừa nói ra, điểm đen giống nhau thụ sét đánh, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Đoàn Ngọ Tiết Mực Thủy trà, đó là lúc ấy mấy cái phác nhai tác giả ở giữa cho hắn chỉnh ra một trận trò đùa quái đản. Bọn hắn cầm mực nước ngâm trà, lắc lư điểm đen một, cầm mực thủy uống trà sạch sẽ, đến mức để cho hắn cũng lưu lại Mặc Thủy ca tên hiệu. Người trước mắt vẫn còn biết chuyện này, chẳng lẽ người này nghĩ tới đây, điểm đen một trận kích động lên. Ngươi, ta là lá dụng vô ngân. Diệp Hiên kiếp trước bút danh gọi là nhảy nhảy nhảy. Hắn lời này vừa ra, điểm đen một bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên. A a a, lá dụng vô ngân. Người mẹ nó lại là Tiểu Diệp Tử. Một bên vẫn còn thiếu kiệt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, dùng hơi thần sắc quỷ dị, không ngừng đánh giá đến điểm đen vừa cùng Diệp Hiên. Mặc Thủy ca, lá dụng vô ngân.